Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, thẳng thắn tiếng lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ sắc mặt bất thiện ở sau lưng nàng chất vấn nói. Lâm tiểu nữ, ta muốn cha nhìn ra chuyện hiện trường, ngươi còn phải chứng minh. Là ngươi thừa dịp ta ngủ mê man, đem ta cho mạnh hơn. Phốp, Hạ đại thiếu gia, chuyện này rất nở mặt sao? Ngươi còn lớn tiếng nói lên, sợ người khác không biết sao? Lâm Đình Hàm quay đầu lại thần giác lộ ra nụ cười. Tươi đẹp cười một tiếng, mị hoặc toàn trường. Hạ Vũ hung hãn vung một cúi đầu, mặt đỏ lên gò má, chuẩn bị cùng Lâm Đình Hàm lý luận. Đột nhiên phát hiện mình rất không sức lực, không khỏi ủ rũ, rũ đầu, ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, uể oải một bộ phải chết dáng vẻ, mà Lâm Đình Hàm đối với Ninh Duẫn Nhi nháy một chút ánh mắt. Tựa hồ đang truyền đạt một loại đặc thù ý nghĩa, Ninh Duẫn Nhi hội ý, hai cô gái trầm mặc cùng chung bước vào bên trong nhà. Hạ Vũ không khỏi nhìn bận tâm không dứt. Trong lòng ngầm tối tăm cầu nguyện Lâm Đình Hàm dù sao cũng chớ nói nhảm à. Nếu là sự việc ở từ miệng nàng bên trong truyền ra là một cái bản bản, phỏng đoán Ninh Duẫn Nhi có thể giết mình, hoặc là cả đời đều không gặp mình. Đây cũng là ban đầu. Hạ Vũ biết trình độ cao nhất dương thể và hàn thể hòa vào nhau sau đó, hai người cũng sẽ có được to lớn chỗ tốt. Chỉ khi nào làm như vậy, đối với bên cạnh mình những cái kia cô gái, liền quá không công bình, sẽ sâu đậm thương tổn tới các nàng, sẽ nhận là mình nguyên bản nói đều là giả, tu luyện đồng tử công vậy là giả. Từ đây cái này ngăn cách đem càng ngày sẽ càng lớn, thẳng đến không thể tu bổ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhắm con ngươi lại, yên tĩnh chờ đợi Lâm Đình Hàm cho Ninh Duẫn Nhi giải thích thế nào. Bên trong nhà, Lâm Đình Hàm kéo Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé, cùng đi đến mép giường, cười xinh đẹp một tiếng, có mê muội chúng xanh đẹp. Ở Ninh Duẫn Nhi ánh mắt nhìn soi mói, Ninh Duẫn Nhi từ đáy giường cầm ra một cái thịnh sắp xếp máu chó chai nước suối. Xanh nhạt ngón tay ngọc nắm bút lông, ở ra giường trên, lại có thể lại vẽ một cái giống nhau như đúc màu đỏ hoa mai. Ninh Duẫn Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, tay nhỏ bé che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn, mắt hạnh trợn tròn, nhìn Lâm Đình Hàm từ trong trẻo lạnh lùng nữ thần, thay đổi là đại ma đầu, trong chốc lát não đường về lại có thể không rõ ràng. Thật lâu sau này, Ninh Duẫn Nhi giờ khóc giờ cười nhỏ giọng hỏi, Đình Hàm tỷ, ngươi đây là, ta đoán ở trên đường. Cái đó ngốc tử cũng cho ngươi giải thích đi. Hắn không có nói láo. Đáng hận là, ta đã chết tương bức. Cái này ngốc tử sống chết không chịu. Cuối cùng lại là đem mình một hồi làm hôn mê. Thật là tức chết ta. Lâm Đình Hàm nhắc tới cái này, trong mắt liền lửa giận phun trào. Hận không được một đế giày quất chết Hạ Vũ tên xúc sinh này. Mà Ninh Duẫn Nhi thần giác khẽ gõ, trong lòng lớn thở phào một cái đồng thời, nói, Đình Hàm tỷ, người tiếp theo định làm như thế nào à? Đương nhiên là tiếp tục đùa bỡn cái này ngốc tử. Ta còn cũng không tin, xem hắn có thể kiên trì đến mấy lần cám dỗ. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lời nói, mang theo một tia tức giận ý, khom người đem ra giường thu, để tránh Hạ Vũ xông tới. Đoán được nàng lừa kế hoạch lâu dài, sau đó hai cô gái có xì xào bàn tán mật mưu liền một hồi. Mặc dù không biết nói gì, dù sao phỏng đoán đối với Hạ Vũ là không chỗ tốt. Lập tức cửa phòng mở ra, dẫn đầu đi ra ngoài là Lâm Đình Hàm, mặt đẹp băng lạnh đến mấy giờ. Ninh Duẫn Nhi theo sát ra, mặt đẹp lạnh lùng, ánh mắt giống như hai món băng cạnh, lạnh như băng muốn đâm rách Hạ Vũ tim. Hạ Vũ đối mặt một chút, trong lòng nhất thời chìm vào Bangkok, trong chốc lát không biết nên giải thích thế nào. Tất cả mọi chuyện mình cũng như thực cho nhau biết liền à. Ninh Duẫn Nhi chẳng lẽ không vòng qua được cái này Loan sao? Nếu là như vậy, Hạ Vũ trong chốc lát trong lòng tràn đầy mờ mịt. Không biết nên làm cái gì? Nói lời ngon tiếng ngọt sao? Mình cũng không phải là tình trường lão luyện. Những cái kia để cho người nghe liền nổi da gà tiếng nói. Mình vậy không nói ra miệng à? Lúc này, Hạ Vũ lòng như lửa đốt. Trán mơ hồ đã toát ra tầng mồ hôi mịn. Đột nhiên một cái tay nhỏ bé trắng noãn duỗi tới. Băng lạnh như băng, tản ra một tia mùi thơm. Hạ Vũ hướng về phía Ninh Duẫn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, Duẫn Nhi, cái đó ta thật, không cần nói, ta tất cả đều biết. Ta nói ngốc qua ngươi có thể à? Đình Hàm tỷ như thế đẹp, vóc người tốt như vậy, tự tay hầu hạ ngươi, quần cũng vì ngươi cởi, ngươi lại có thể lại cho đưa lên. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Ngươi phải hay không phải cái người đàn ông à? Ninh Duẫn Nhi nguyên bản lãnh nhược băng xương khí chất, khoảnh khắc ở giữa sụp đổ, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là vừa tức vừa cười hỏi thăm. Hạ Vũ ngay tức thì bối rối. Không hiểu nữ nhân này nóng nảy. Sao và thời tiết như nhau? Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Để cho ngươi căn bản không đoán ra. Trách không được Khổng Gia Gia nói. Duy tiểu nhân cùng cô gái năn dưỡng dã. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt đỏ lên. Bực bội hô to. Ta đây là uy vũ không khuất phục. Bần tiện không thể rời. Cố thủ sau cùng cách mạng trận địa. Há cho bị các người những thứ này vỏ bọc đường đạn đại bác cho oanh tạc mà mất ranh giới cuối cùng. Xí, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ninh Duẫn Nhi khẽ kêu, xanh nhạt tay trắng nắm được Hạ Vũ lỗ tai, trực tiếp cho quăng đến trên ghế salon. Nàng cúi người mái tóc dài rơi xuống, môi anh đào nhẹ nhàng ngoạc nguậy, tiếng như ruồi muỗi vậy nhỏ không thể ngửi nổi. Ngươi định làm như thế nào? Lại có thể đem Đình Hàm tỷ cho giường đông? Có phải hay không nên đối với người khác phụ trách à? Ngươi nói bậy. Ta mới không giường đông nàng liệt, là nàng thừa dịp ta ngủ mê man, giường đông liền ta. Hạ Vũ vạn phần bực bội thấp giọng hét. Ninh Duẫn Nhi nghĩ tới đây, liền không nhịn được phốc suy cười ra tiếng nói. Được rồi, dù sao hai ngươi đã gạo sống nấu thành cơm chín, nếu không ngươi cưới vợ Đình Hàm tỷ chứ. Dò xét tính lời nói, lập tức để cho Hạ Vũ dựng lông tóc. Mắt chừng chó ngây ngô nói, gì, ta không lập gia đình, nếu không để cho Đình Hàm tỷ cưới vợ ngươi, lại là dò xét tính hỏi. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, giống to, ta không lấy chồng. Phốp, Khương Phàm bọn họ ở bên cạnh, toàn bộ đều cười ra tiếng, đều là trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, trừ tiểu ca bên người mấy vị này hồng nhan chi kỳ. Đổi thành người khác. Sợ rằng khó mà để cho trái tim lớn tiểu ca nóng này bực bội thành cái bộ dáng này. Nhất thời, Hạ Lợi cười hắc hắc nói. Vũ ca, ta xem ngươi liền theo đi. Cút con bê, hai ngươi dám cho ta lên dỗ. Ta quất chết các người. Hạ Vũ trừng mắt, hù dọa cái này hai cái không đứng đắn khốn kiếp. Nhất thời để cho hai người bọn họ cổ co giúp một cái. Co đầu rút cổ ở ghế salon trong góc mặt, không dám lại kích thích trái tim lớn Hạ Vũ, e sợ cho mình bỗng dưng đập một bữa đánh tơi bời. Nhất thời, Ninh Duẫn Nhi hương tai tức giận hét lớn, ngươi đều cùng Đình Hàm tỷ làm cái chuyện kia, ngươi nói các người không kết hôn, ngươi muốn làm gì? Ta, Hạ Vũ cấp được trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt nghiêng liếc một chút sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Nhẹ vung môi đỏ mọng Lâm Đình Hàm. Gặp nàng cả người tràn đầy lạnh lùng khí chất. Ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hết sức yên lặng. Đối với lần này, trong lòng mình mơ hồ đau xót. Không tự chủ được hiện lên một cổ cảm giác áy náy. Ngay sau đó đầu nóng lên. lại có thể đem mình lo âu trong lòng sự việc nói ra. Hắn hét lớn, các người lấy là ta là người ngu sao? Dĩ nhiên nhìn ra được tâm ý của các ngươi, không phải ta Hạ Vũ Úy thủ úy cước, không dám tùy tiện rất nhiều hạ cam kết, tiếp nhận tình cảm của các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-de-guide-nối-vuong-guide-nối-tu-guide-nối-casa-guide-nối-gii-ai-guide-chéo Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.